Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 694. Yêu chính là yêu, không quan hệ tại đại nghĩa. Cùng Bạch Mi một trận nói chuyện với nhau về sau, Vệ Tử Thanh liền tại núi Nga Mi lưu lại. Thục Sơn kiếm phái tổng cộng có Nga Mi, Côn Luân, Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn bốn núi. Chỉ là bây giờ bốn núi đã hủy thứ hai, lưu lại năm đài Nga Mi. Chỉ là từ thực lực tổng hợp đến xem, Ngũ Đài Sơn linh trí đại sư nhưng không sánh được Bạch Mi. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái độ kiếp kỳ cao thủ, làm sao có thể là cái này Bạch Mi đối thủ? Chỉ sợ cũng ngay cả U Tuyền lão quái đều có chút không chịu nổi. Ngày thứ hai, Huyền Thiên Tông trở về, tính cả đến, còn có cái này Ngũ Đài Sơn một đám hòa thượng, cầm đầu chính là một cái thực lực đạt đến độ kiếp cao giai hòa thượng. Vệ Tử Thanh nếu là không có đoán sai lời nói, một nhóm người này chính là Linh Trí Đại Sư cùng Ngũ Đài Sơn một chút cường giả. Đại sư, sư tôn đã đợi ngài rất lâu. Xin theo ta cùng đi. Lý Anh Kỳ đã sớm nhận được tin tức, rất sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Khi nhìn đến Huyền Thiên Tông thời điểm, thân thể không dễ dàng phát giác ngẩn ra. Cái kia một loại mãnh liệt cảm ứng không hiểu mà đến. Mãnh liệt như vậy, bất quá nàng cũng chỉ là nhìn hắn một cái, liền ngay cả bận bịu mang theo Linh Trí đại sư hướng phía bên trong mà đi. Nàng đối ngươi có rất mạnh cảm ứng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem rời đi Lý Anh Kỳ còn có Linh Trí đại sư bọn người. Vệ Tử Thanh đứng tại Huyền Thiên Tông bên người thản nhiên nói. Huyền Thiên Tông cười cười, có lẽ là có cảm ứng. Thế nhưng là nàng đúng, lại là Thắng Kim Luân, cũng không phải là ta. Linh Bảo có biết, tại phát giác được đời trước chủ nhân thời điểm, liền sẽ có phản ứng. Đây cũng là vì cái gì tại Xoắn Ốc Cốc thời điểm Huyền Thiên Tông có thể tại 300 Nga Mi đệ tử bên trong, lập tức liền đã nhận ra Lý Anh Kỳ tồn tại. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Kỳ thật mình có thể hiểu được Huyền Thiên Tông tình cảm. Đối với mình sư phụ, hắn là yêu, thậm chí có thể nói, hắn có thể hy sinh hết thảy. Chẳng qua là khi cái này yêu cùng đại nghĩa trước mặt, hắn lại lựa chọn đại nghĩa. Mà điểm ấy, lại là hắn không hiểu địa phương. Yêu chính là yêu, không quan hệ tại đại nghĩa. Thậm chí nếu là khi có một ngày, khi yêu cùng đại nghĩa bày ở trước mặt mình thời điểm, mình tất nhiên hội tuyển chọn mình yêu. Đại nghĩa, cái này lại liên quan đến mình sự tình gì? Có lẽ ta không hiểu sao. Bất quá để cho ta lựa chọn lời nói. Yêu chính là yêu, không quan hệ tại đại nghĩa. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là ngươi coi thật cảm thấy, Lý Anh Kỳ năng cùng Trường Không Vô Kỵ kết hợp sao? Huyền Thiên Tông ngẩn ra, nhìn về phía Vệ Tử Thanh, vì cái gì nói như vậy? Mặc dù ta đối Vu Trường Không Vô Kỵ không hiểu rõ, nhưng ta cũng có thể nhìn ra, chỉ ít hiện tại hắn, tuyệt đối không phải loại kia có thể đem sinh tử đặt mình vào bên ngoài tồn tại. Hắn đang sợ. Với lại thiên lôi song kiếm muốn kết hợp, liền cần làm đến tâm ý tương thông, sinh tử đặt mình vào bên ngoài, mà hắn, còn không cách nào làm đến. Xem ra ngươi rất hội nhìn người. Huyền Thiên Tông nhìn xem Vệ Tử Thanh đường, Vệ Tử Thanh cười cười, nhìn người, hắn hiểu, mặc dù không thể nói liếc mắt liền nhìn ra một người tất cả mọi chuyện, nhưng phẩm tính mình ngược lại là có thể nhìn ra. Lại càng không cần phải nói mình biết rõ trên cái thế giới này tất cả mọi chuyện. Làm sao có thể không rõ ràng Trường Không Vô Kỵ cuối cùng hạ tràng. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh không có trả lời, Huyền Thiên Tông cũng không muốn tại đề tài này bên trên tại giật xuống đi. Linh Trí Đại Sư đến Nga Mi, người không nhìn tới nhìn, không có cái gì đẹp mắt. Hắn tới bất quá là vì củng cố núi Nga Mi linh khí. Chỉ là U Tuyền lão quái đã bắt đầu luyện hóa huyết huyệt. Linh khí nhất định trôi qua. Hiện tại bất quá chỉ là trì hoãn thời gian thôi. Có cái gì tốt nhìn? Nga Mi 9 đoá linh hoa. Bây giờ cận tồn 8 đoá. Bạch Mi lần này mời Linh Trí đại sư đến, chính là vì bố trí Kim Long Phật Ấn. Kỳ thật, muốn bố trí trận pháp, mình liền có thể làm được. thậm chí còn có thể so Linh Trí Đại Sư trận pháp tới càng thêm huyền diệu. Chỉ là cái này không cần thiết, muốn phải giải quyết sự tình đầu nguồn. Cuối cùng đến cùng vẫn là U Tuyền lão quái. Huyết huyệt hủy, U Tuyền diệt, cùng một chỗ tai nạn liền hội kết thúc. Nếu không bất quá chỉ là tại trước khi chết dãy dụa thôi. Huyền Thiên Tông bỗng nhiên phát hiện Vệ Tử Thanh có chút đoán không ra. Cái này Vệ Tử Thanh thực lực quỷ dị đến không được không nói. Có vẻ giống như hết thầy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Lập tức cũng không có đang nói cái gì. Mà sự thật cũng đúng như Vệ Tử Thanh nói đồng dạng. Linh Trí Đại Sư thật là đến cho núi Nga Mi bố trí Kim Long Đại Trận. Đại trận này bố trí dòng dã một tuần lễ thời gian mới hoàn thành. Mà tại Linh Trí Đại Sư bọn người đi không lâu sau đó. Thiên Lôi Song Kiếm rốt cục tại vạn chúng chú mục dưới. Bắt đầu nếm thử kết hợp. Muốn đối phó U Tuyền lão quái. Thiên Lôi Song Kiếm có tính quyết định địa vị. Thiên Kiếm, Lôi Kiếm hai kiện vốn chính là tập thiên địa tinh hoa luyện chế mà thành. Có được cực mạnh uy lực. Mà cả hai nếu là gì kết hợp. Uy lực của nó càng là hiện lên hiện mấy lần tăng vọt. Nếu là có Thiên Lôi Song Kiếm. Như vậy đối phó U Tuyền lão quái, tỷ số thắng liền thẳng đạt đến 7 thành có thừa. Trên bầu trời, đỏ lên một sợi hai đạo quang mang nhập vẫn thạch lưu tinh đồng dạng ở trên bầu trời tản ra lóa mắt. Hủy diệt khí thế, cái này hai đạo quang mang chính tương đối mà bay lên. Đây là Lý Anh Kỳ cùng Trường Không Vô Kỵ tại bắt đầu tiến hành kết hợp. Dưới núi, đan thần tử chính nhìn xem một màn này. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, như là ngón cái kích cỡ tương đương một cái tiểu hoa yêu chính run rẩy nhìn xem một màn này. Trên đỉnh núi, Huyền Thiên Tông vậy đang nhìn một màn này, chỉ là ánh mắt của hắn lại có chút bất an. Thiên Lôi Song Kiếm hợp bích nếu là thành công thuận tiện, nhưng nếu là thất bại, liền sẽ tao ngộ thiên hỏa đốt người. Đây là thập tử vô sinh tai nạn. Hắn không biết. Mình là hy vọng hai người kết hợp thành công, vẫn là kết hợp thất bại. Nga Mi nội điện bên trong, Bạch Mi Cương Thiên Cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ở phía trên chính ấn ra hai người kết hợp một màn. Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, nếu là ta muốn lời nói, U Tuyền lão quái giờ phút này liền không thể không chảy máu huyệt. Vệ Tử Thanh nhìn xem một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói. Song kiếm hợp bích chưa đến thời điểm, nhất định thất bại, hắn cùng Bạch Mi nói qua, nhưng Bạch Mi vẫn là hy vọng hai người có thể nếm thử kết hợp. Vệ Tử Thanh vậy không có cách nào, nghe được cái này Vệ Tử Thanh lời nói, Bạch Mi sắc mặt lập tức biến đổi, không được, bộ dạng này làm lời nói, ngươi hội hủy cái này thương sinh. Vệ Tử Thanh đạo thuật rất kỳ quái, hắn nếu là sử dụng một quyền kia. Tuyệt đối có thể phá hủy toàn bộ huyết huyệt, nhưng không chỉ là huyết huyệt, thậm chí toàn bộ thục sơn, toàn bộ thục quốc, toàn bộ thế giới đều hội không cẩn thận sẽ phá hủy. Điểm ấy, Bạch Mi làm sao vậy không có khả năng để Vệ Tử Thanh đi nếm thử. Hắn lực lượng quá khó mà nắm giữ, cho nên tại không cần thiết thời điểm, Bạch Mi vẫn là hy vọng có thể cho dựa vào Thiên Lôi Song Kiếm pháp chém giết U Tuyền lão quái. Vệ Tử Thanh nhún vai không có đang nói cái gì. Ầm ầm, bỗng nhiên, nổ vang truyền đến, cả vùng càng là run rẩy kịch liệt lên. Chỉ gặp nguyên vốn sẽ phải kết hợp Thiên Lôi Song Kiếm. Tại cuối cùng liền muốn va chạm thời điểm, Lôi Kiếm bởi vì trần chờ tránh qua, tránh né, tại lực lượng xen lẫn dưới, phát ra kịch liệt bạo tác, mà Lý Anh Kỳ còn có Trường Không Vô Kỵ, tại thiên hỏa đốt cháy dưới, từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Không tốt, thấy cảnh này, toàn bộ thục sơn người phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng phía hai người bỏ chạy. Nội điện bên trong, Bạch Mi lão đạo ngẩn ra, nhìn xem Vệ Tử Thanh. Trên mặt thiểm hiện bất đắc dĩ thần sắc. Quả nhiên, vẫn là thất bại. Vệ Tử Thanh cũng không ngoài ý muốn. Dù sao những chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu. Thất bại là nhất định. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.